Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907. Chương 907. Không may Hà Tiểu Tuyết. Thế nhưng là, ta thật có rất chuyện trọng yếu cùng ngươi nói a. Hà Tiểu Tuyết cảm giác hưng phấn không giảm chút nào, vọt tới Đường Phỉ Phỉ bên người, lung lay nàng cánh tay, thân thể giống như muốn nhảy dựng lên giống như. Nói đi, chuyện gì? Đường Phỉ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, khép lại trong tay ngay tại đọc qua một bản sách thuốc hỏi. Ta hôm nay cùng Lâm đại ca thổ lộ. Hà Tiểu Tuyết mặt mày hớn hở nói ra. Ba, Đường Phỉ Phỉ trong tay bản sách thuốc đến đã đặt lên bàn. Có thể lúc này lại bị tay nàng đẩy đến mặt đất. Nàng lại không có chút nào phát giác, chỉ là chấn kinh nhìn lấy Hà Tiểu Tuyết, một mặt thật không thể tin. Ta hướng Lâm đại ca thổ lộ a. Làm sao? Hà Tiểu Tuyết không hiểu Phỉ Phỉ tỷ vì cái gì kích động như vậy. Nghi hoặc hỏi, không có, không có gì. Đường Phỉ Phỉ hướng về sau vuốt vuốt quay hàm một bên mái tóc, nỗ lực che giấu cái gì hỏi. Hắn đáp ứng ngươi. Hà Tiểu Tuyết biểu hiện quá hưng phấn, một bộ lờ mờ tiểu nữ hài bỗng nhiên đạt được nam nhân yêu mến sủng ái bộ dáng. Trừ Lâm Thành Phi tiếp nhận nàng thổ lộ bên ngoài, giống như không có hắn lý do có thể làm cho nàng dạng này. Hà Tiểu Tuyết đáng yêu lập tức đứng thẳng kéo xuống, cảm giác hưng phấn cũng dần dần giảm đi, có vẻ không vui nói ra. Không có, chẳng biết tại sao. Đường Phỉ Phỉ thật dài thở phào. Bất quá, dạng này tâm tình lóe lên một cái rồi biến mất, nàng lập tức lại biểu hiện ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Tức giận bất bình nói, hắn chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Dựa vào cái gì nha? Có thể để ngươi chủ động thổ lộ, là hắn tám đời tu luyện tới phúc phận, hắn có tư cách gì cự tuyệt? Không phải như vậy. Hà Tiểu Tuyết vội vàng lắc đầu, giải thích nói, Lâm đại ca, là bởi vì ta tuổi tác quá nhỏ, sợ ta hướng hắn thổ lộ chỉ là bởi vì nhất thời xúc động, cho nên mới không có lập tức đáp ứng ta. Hắn nói hai năm về sau, nếu như ta còn ưa thích hắn, hắn liền đáp ứng làm bạn trai ta. Hắn thật sự là nói như vậy. Đúng nha, nhớ tới Lâm đại ca xem như vì chính mình suy nghĩ, không có chút nào nguyện ý lừa gạt mình. Không giống hắn nam nhân như vậy, vì đạt được thân thể nàng không chỗ không dùng hết sức. Tiểu Tuyết đồng học tâm lý tựa như ăn mật một dạng ngọt. Đường Phỉ Phỉ lâm vào trong trầm tư. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cũng không nhỏ, cũng đến tìm nam nhân thời điểm a. Kinh thành thanh niên tuấn kiệt nhiều như vậy, ngươi nhanh điểm tìm Như Ý Lang Quân, ta vẫn chờ uống ngươi rượu mừng đây. Hà Tiểu Tuyết lại bắt đầu lay động Đường Phỉ Phỉ nhỏ bé yếu đuối cánh tay. Như Ý Lang Quân? Đường Phỉ Phỉ cười khổ không thôi. Nàng có chút hâm mộ nhìn lấy Hà Tiểu Tuyết, vì cái gì nàng có thể làm được cái gì đều không để ý. Biết rõ tên kia có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố hướng bên cạnh hắn đánh tới. Nàng lại làm không được a. Đường Phỉ Phỉ trong lòng ảm đạm, trong lòng thủy chung đều có một cây gai, tiêu tan không đi nhổ không được, cứ như vậy lớn lên ở trong lòng, để tâm càng ngày càng đau nhức. Hà Tiểu Tuyết lại cùng Đường Phỉ Phỉ trò chuyện một hồi thì cao hứng bừng bừng rời đi. Nàng tâm tình rất tốt, nàng muốn đem cái tin tức tốt này để toàn thế giới đều phân chia. Thực cũng chỉ là nàng nhận biết những người kia mà thôi. Hà Tiểu Tuyết từng nhà xuyên lấy bôn tẩu bẩm báo. Hà Tiểu Tuyết đi vào một cái khác thự trước, ấn vang chuông cửa. Tiểu Điệp, ngươi có nhà không? Rất nhanh, cửa phòng thì bị mở ra, một cái 18-19 tuổi nữ hài thò đầu ra. Tiểu Tuyết, làm sao ngươi tới? Ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Hà Tiểu Tuyết hưng phấn mà nói ra, nàng và Tiểu Điệp thật là tốt tỉ muội. Có tin tức tốt, đương nhiên là cái thứ nhất nói cho nàng. Đặt ở thường ngày, Tiểu Điệp đã sớm mời nàng tiến gian phòng, cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ lẫn nhau khoái lạc cùng yêu sầu. Nhưng hôm nay, Tiểu Điệp lại lắc đầu nói, hôm nào đi, hôm nay không tiện lắm. Không tiện, Hà Tiểu Tuyết nghi ngờ nói, làm sao, ai nha, không có quan hệ gì với ngươi, nhà chúng ta hôm nay có việc, ngươi đi nhanh đi, nói chuyện. Nàng còn bất động thanh sắc hướng Hà Tiểu Tuyết nháy mắt mấy cái. Hà Tiểu Tuyết cũng là cực kỳ thông minh người, thấy một lần nàng biểu lộ thì ý thức được không đúng. Lập tức gật đầu nói, vậy được rồi, ta hôm nào lại tới tìm ngươi chơi. Nói chuyện, nàng đã lấy điện thoại di động ra, không có báo động, không có ha ha người nhà gọi điện thoại, mà chính là trực tiếp cho Lâm Thành Phi đánh tới. Bất quá, nàng còn chưa kịp nói chuyện, biệt thự cửa lớn lại bỗng nhiên bị người mở ra. Tiểu cô nương, đã đến, thì đừng có gấp đi a. Bồi thúc thúc thật tốt chơi đùa đi. Một cái mặt vàng cơ gầy, giữ lấy cổ lão lại chia ra nam nhân đi tới. Không ngừng áp chế lấy hai tay, mê đắm nói ra. Hà Tiểu Tuyết đưa di động giấu ở phía sau, nghiêm nghị quát nói. Ngươi là ai? Rất nhanh ngươi liền biết. Cái này nhân thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện, đã đi tới Hà Tiểu Tuyết năm trước. Hắn trực tiếp hai tay ôm một cái, đem Hà Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực, cười ha ha lấy đi vào biệt thự. Tiến biệt thự trong, Hà Tiểu Tuyết mới phát hiện, biệt thự này bên trong, trừ Tiểu Điệp người nhà bên ngoài, còn có ba cái mặc lấy quái dị phục trang người. Các nàng gặp xanh sao vàng vọt nam nhân mang theo Hà Tiểu Tuyết đi tới. Ha ha cười nói, lão nhị, lại tới một cái đưa tới cửa. Hà Tiểu Tuyết khẽ nhíu mày, những người này mặc dù nói là tiếng Hoa, nhưng ngữ khí rất khó chịu, khẳng định không phải người Hoa, đến mức là Nhật Bản bên kia vẫn là Hàn Quốc tới. Hà Tiểu Tuyết không đoán ra được. Rất tốt, hôm nay đã tiếp cận đầy đủ hai cái, ngày mai lại tìm hai cái, chúng ta tháng này cũng không cần sầu. Đại ca, trước tiên đem cái này hai tiểu nữ xử lý a. Tiểu Điệp phụ thân nghe xong giận tím mặt, hai tay của hắn hai chân đều bị trói lại, bất quá vẫn là tức giận quát, cầm thú, các ngươi muốn làm gì? Đến cùng muốn làm gì? Đòi tiền ta cho các ngươi. Bao nhiêu tiền ta đều cho. Không cho chạm vào nữ nhi của ta. Bốn tên phỉ đồ cùng một chỗ khinh thường nhìn lấy hắn. Tiền ngươi xem chúng ta giống như là thiếu tiền người. Muốn tiền lời nói, chúng ta tiện tay đều có thể vơ vét một nắm lớn. Cần phải bắt chẹt ngươi. Bọn lão tử thiếu là nữ nhân, còn không có bị nam nhân chơi qua nữ nhân. Vốn là coi là hôm nay đụng phải nhà ngươi tiểu nha đầu này đã là vận khí rất tốt. Không nghĩ tới lại có cái chủ động đưa tới cửa. Ha ha ha, liền lão thiên đều tại chiếu cố chúng ta a. Tiểu Điệp sắc mặt trắng bệch, Hà Tiểu Tuyết mặt không còn chút máu. Tiểu Điệp phụ mẫu càng là bất lực nằm trên mặt đất. Sao không hạnh, vậy mà đưa tới cái này bốn cái không nhân tính đồ vật. Bọn họ, vậy mà muốn đối Tiểu Điệp cùng Tiểu Tuyết ra tay. Các nàng vẫn là hơn 10 tuổi hài tử a. Đại ca, ngài cùng nhị ca trước hưởng dụng hai cái này cô nàng đi. Đợi ngày mai lại tìm đến dạng này cực phẩm hàng, ta cùng lão tứ lại đến. Lão đại cũng là người gầy, bất quá, hắn ăn mặc cùng kiểu tóc đều rất chiều. Nhìn qua thậm chí có mấy phần đẹp trai. Hắn cùng xấu hàng lão nhị liếc nhau, sau đó hai người cùng một chỗ gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta cùng lão nhị thì từ chối thì bất kính, đợi ngày mai lại tìm đến tiểu nữ hài, trước cho lão tam lão tứ. Không có việc gì, không có việc gì, lão đại các người cứ việc lên, chúng ta còn có thời gian. Không nóng nảy. Lão đại nhìn lão nhị liếc một chút, hỏi, lão nhị, ngươi coi trọng cái nào? Cứ việc chọn. lão đại này ngược lại là hào sảng rất, vậy mà để cho thủ hạ người chọn trước nữ nhân. Lão nhị nhất chỉ Hà Tiểu Tuyết, ta cảm thấy cô nàng này xúc cảm không tệ. Chỉ nàng đi, lão lớn một chút đầu, nhìn về phía Tiểu Điệp nói, vậy cái này ta thì thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.